Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuấn đặt một câu lẩm bẩm. Toàn bộ quán ăn đều an tĩnh rất nhiều. Rộng lớn đại đường chung nhất thời chỉ có thể nghe được gào thét tiếng gió. Nhào lên song cửa sổ. Vòng qua xà ngang. Úc Tiểu Đàm bưng một chén lớn thức ăn chay canh đi ra phòng bếp. Xa xa mà nhìn thấy đại đường chung bầu không khí trầm thấp. Cũng thở dài. Không cần lo lắng. Bọn nhỏ gặp qua thực hảo. Hắn đem canh đặt lên bàn. Đem tiểu chén sứ cùng cái thìa phân cho mọi người. An ủi nói. Trước khi đi, ta cấp bọn nhỏ mỗi người tắc một phen bùa chú. Tụ linh phù, ngũ hành phù, phá kim phù đều có. Bọn họ đều thực thông minh. Biết như thế nào bảo hộ chính mình. Bạch Tuấn đặt cau mày. Bọn họ thói quen quán ăn thức ăn. Ăn không vô người khác làm cơm làm sao bây giờ? Thịt khô, quả khô, quất gia trà, điểm tâm ngọt đại lễ bao. Úc Tiểu Đàm đốt ngón tay hơi hơi khúc khởi. Ở trên bàn nhẹ gõ. Còn cho bọn hắn nhẫn chữ vật nhân thủ xứng một cái loại nhỏ băng trận. Trang sushi cùng tiểu cá khô. Tỉnh điểm ăn nói. Một tháng vẫn là không thành vấn đề. Bạch Tuấn đặt mặt ủ mày ê, một tháng lúc sau đâu? Úc Tiểu Đàm nhướng mày. Này không phải Huyền Đô Tháp mới vừa đổi mới. À không, tân gia bảng xếp hạng công năng sao? Lấy nhà chúng ta hài tử thiên tài trình độ. Những cái đó tông môn sớm hay muộn muốn cho bọn họ tới lạc trấn hướng bảng. Đến lúc đó chúng ta nhiều chuẩn bị một ít. Cấp bọn nhỏ bổ bổ hóa liền hảo. Người nói nhẹ nhàng. Bạch Tuấn đặt vẻ mặt đưa đám. Nếu là nhẫn chữ vật bị người trộm đâu? Nếu là bùa chú đánh mất đâu? Nếu là bọn nhỏ bị người xa lánh? Bị nói thành là ăn mày? Úc Tiểu Đàm sắc mặt có chút khó coi. Người cả ngày không làm chính sự. Đều suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì lung tung rối loạn. Vô nghĩa, Bạch Tuấn đặt bĩu môi. Người lại không phải sinh hoạt ủy viên. Úc Tiểu Đàm bất đắc dĩ nói. Sinh hoạt ủy viên lại không phải bảo mẫu. Người nên đối bọn nhỏ có điểm tin tưởng. Này đó đều là vấn đề nhỏ. Bọn họ có thể xử lý. Tiểu Bạch, ta xem ngươi mấy ngày nay có phải hay không nhàn đến hoảng. Vừa vặn, ta bên này có chuyện giao cho ngươi. Úc Tiểu Đàm giao cho Bạch Tuấn đặt tân công tác. Là cùng Trần Ngọc Phong cùng nhau tiếp đãi tới cửa bái phòng các tông môn đại biểu. Cũng ở giao lưu chi gian âm thầm hỏi thăm Thiên Châu trước mắt tình huống. Là cái phi thường thích hợp bọn họ hai người việc. Trần Ngọc Phong xuất thân đại hình thế gia. Vốn là kiến thức sâu xa. Lại là trường tụ thiện vũ tính cách. Bạch Tuấn đặt xem như kế thừa hắn cha bản lĩnh. Lại ở Úc Tiểu Đàm đi trước Vân Hải Tông một đoạn thời gian phụ trách phố tiên du kinh doanh quản lý. Trải qua quá một phen rèn luyện. Hiện giờ miễn cưỡng cũng có thể đại biểu quán ăn cùng ngoại giới nối tiếp. Nhưng là vì cái gì muốn hỏi thăm Thiên Châu? Bạch Tuấn đặt nghi hoặc khó hiểu. Úc Tiểu Đàm, người quyết định muốn đi Thiên Châu? Úc Tiểu Đàm thần sắc thập phần do dự. Trầm mặc hồi lâu lúc sau mới nhẹ giọng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng sớm làm chút chuẩn bị luôn là không sai. Vậy ngươi hỏi lão Thanh A, Bạch Tuấn đặt chiều một bên nghiêm túc lùa cơm Thanh Y Nhân bĩu môi. Hắn không phải từ Thanh Châu vụt ra tới sao? Hỏi hắn không phải hảo. Thanh Y Nhân, ta không họ Thanh. Hắn nuốt xuống một ngụm thịt cá. Giơ tay lau miệng. Ở Thanh Châu ta ở vào bị phong ấn trạng thái. Đối ngoại giới hết thảy đều cũng không cảm giác. Nếu ngươi tưởng thông qua ta hiểu biết Thanh Châu bên trong tình huống. Chỉ sợ phải thất vọng. Bạch Tuấn Đạt, ngươi là như thế nào thức tỉnh? Không rõ ràng lắm. Thanh Y Nhân hai tròng mắt híp lại. Lộ ra suy tư thần sắc. Ta vừa tỉnh tới. Cũng đã xuất hiện ở Thiên Châu bên ngoài. Mọi nơi hoang tàn vắng vẻ. Đi rồi mấy chục dặm lộ mới nhìn thấy thành trấn. Hắn buông trường đũa. Từ trong lòng ngực móc ra bầu rượu. Nhấp một ngụm. Hầu kết lan lộn vài cái. Lại thấp giọng nói, Úc Tiểu Đàm nói rất đúng, ta chung quy là rất nhiều năm không có xuất hiện tại đây trên đời. Các ngươi hướng mặt khác tông môn nhiều hỏi thăm một vài, có lẽ có thể thu hoạch chút không giống nhau tình báo. Bạch Tuấn Đạt không tỏ ý kiến mà nhún vai. Tuy rằng biểu hiện đến không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng ở kế tiếp một đoạn thời gian, Bạch Tuấn Đạt vẫn là nghiêm túc mà dựa theo Úc Tiểu Đàm chỉ thị chấp hành. Hơn nữa người vội lên thời điểm, thường thường có thể đạt được một loại khác phong phú cảm. Này cũng làm Bạch Tuấn Đạt lực chú ý dần dần mà từ bọn nhỏ rời đi trên thực tế rời đi đi ra ngoài. Không hề là mỗi ngày một bộ héo đầu ba não. Đối cái gì đều nhấc không nổi kính nhi bộ dáng. Dị biến phát sinh ở một tháng sau ban đêm. Đó là cái phá lệ âm trầm đêm. Không trăng không sao. Dày nặng vân đem màn trời che cái kín mít. Trong không khí ngưng tụ sền sệt hơi nước. Chặt chẽ mà khóa lại lỏa lộ bên ngoài làn da thượng. Làm người vô cớ sinh ra một cổ buồn ý. Trần Ngọc Phong tới cửa bái phỏng. Còn mang đến thứ nhất tin tức. Nói là phát hiện có tông môn giống bọn họ giống nhau. Đang âm thầm quan sát lưu lạc đầu đường cô nhi. Tựa hồ cũng tưởng từ bên trong chọn mấy cái bảo bối. Trước kia bọn họ chướng mắt này đó hài tử. Cảm thấy này đó cô nhi xuất thân hèn mọn. Huyết mạch đê tiện. Hiện tại bọn họ lại không dám như vậy tưởng. Úc Tiểu Đàm một bên cấp Trần Ngọc Phong đơn giản chỉnh chút trà bánh. Một bên nghiêm túc nghe xong trong chốc lát. Cuối cùng cười nói. Kia không phải thực hảo sao. Tuy rằng cô nhi chung có thiên tư người hẳn là không nhiều lắm. Nhưng này chung quy là cái thay đổi vận mệnh cơ hội. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm thật cao hứng nhìn đến Tê Hà Tông môn phát sinh như vậy chuyển biến. Càng nhiều như vậy cô nhi nhập môn. Bị thế ra, phú thương lũng đoạn tu hành chi lộ liền sẽ bị cậy ra một cái khe hở. Càng nhiều công pháp có thể tiến vào tầm thường bá tánh ra. Như vậy Úc Tiểu Đàm sở khát vọng toàn dân tu hành thời đại. Liền sẽ càng có thực hiện hy vọng. Trần Ngọc Phong nhíu lại mi. Tiểu trưởng quầy, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy khó chịu? Úc Tiểu Đàm nghi hoặc. Cái gì khó chịu? Bị người âm thầm bắt trước à? Trần Ngọc Phong nói. Rõ ràng đều là ngươi nghĩ ra chủ ý, cũng là quán ăn khai sáng khơi dòng. Hiện tại đều bị bọn họ lặng lẽ học đi. Úc Tiểu Đàm lắc lắc đầu. Bắt trước dễ dàng, siêu việt lại khó. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng điểm hạ đầu. Hướng vi lăng Trần Ngọc Phong nói. Trần huynh, ngươi biết ta nhất bội phục ngươi điểm nào sao? Chính là ngươi không chịu câu thúc. Tự do phát tán tư duy. Ngươi có siêu việt toàn bộ thời đại sáng tạo ý thức cùng kinh tế quan niệm. Này đó mới là bảo trì dẫn đầu mấu chốt nơi. Chỉ biết một mặt bắt trước người. Là không có cách nào đạt được thành công. Trần Ngọc Phong bị Úc Tiểu Đàm khen đến sắc mặt phiếm hồng. Hơi đỏ mặt mà gục đầu xuống. Sờ sờ cái ót. Ta về điểm này tiểu tâm tư. Cùng tiểu trưởng quầy ngươi so sánh với kém xa. Ngươi mới là siêu việt toàn bộ Tê Hà người kia à. Úc Tiểu Đàm lại lắc lắc đầu. Cổ vũ mà vỗ vỗ Trần Ngọc Phong bả vai. Hắn có đời sau kinh nghiệm làm tham khảo. Trần Ngọc Phong mới là chân chính từ không đến có. Úc Tiểu Đàm không chút nghi ngờ. Chẳng sợ không có gặp được chính mình. Trần Ngọc Phong cũng có thể khảo chính mình bản lĩnh tại đây Tê Hà sấm tiếp theo phiến thiên địa. Đúng rồi. Úc Tiểu Đàm bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Trong khoảng thời gian này. Lạc Trấn cùng phố Tiên Du sự truyền đến ồn ào huyên náo. Nhà ngươi người liền không liên hệ quá ngươi. Trần Ngọc Phong chính nâng chung trà lên uống trà. Nghe vậy một không cẩn thận sặc thủy. Liên Thanh ho khan cười khổ buông chén trà. Thần sắc thập phần phức tạp. Xem như, liên hệ quá đi. Úc Tiểu Đàm xem mặt đoán ý, nhẹ giọng nói. Khó mà nói, đảo cũng không có gì khó mà nói. Trần Ngọc Phong sờ sờ cằm, bọn họ kêu ta trở về, nói là khôi phục ta thiếu chủ thân phận, một lần nữa cho ta kế thừa gia tộc sản nghiệp cạnh tranh tư cách. Điều kiện là muốn đem Úc gia quán ăn cùng ta ký kết trường kỳ khế ước từ cá nhân chuyển vì gia tộc. Bọn họ này nơi nào là muốn cho ta về nhà, rõ ràng là coi trọng ta trong tay quầy hàng. Úc Tiểu Đàm sắc mặt cũng có chút khó coi, ngươi lại không phải bình thường lái buôn. Ngươi là bằng hữu của chúng ta. Ta đây giá trị lợi dụng liền càng cao lâu. Trần Ngọc Phong vẫy vẫy tay. Chưa nói nhiều như vậy. Nói nhiều không thú vị. Dù sao ta sẽ không theo chân bọn họ trở về. các trưởng lão sắc mặt không quá đẹp. Tựa hồ là không nghĩ tới ta sẽ bác bọn họ mặt mũi. Nhưng bọn hắn lại có thể đem ta như thế nào đâu. Bất quá là nói vài câu tàn nhẫn lời nói. Mắng vài câu thôi. Nói trở về, tiểu trưởng quầy, ta còn rất thích xem bọn họ tức muốn hộc máu lại lấy ta không có biện pháp bộ dáng. Nếu nói qua đi, Trần Ngọc Phong còn thực để ý người nhà. Trưởng lão cái nhìn, ra ngoài lăng bạt cũng là tưởng cho chính mình tranh một hơi. Chứng minh chính mình ý nghĩ là chính xác. Như vậy ở gặp gỡ Úc Tiểu Đàm, lại ở học xá đã làm một đoạn thời gian giáo tập tiên sinh sau. Hắn ý tưởng liền hoàn toàn chuyển biến. Nhân sinh trên đời, tự nhiên muốn nỗ lực thực hiện tự thân giá trị. Đến nỗi người khác lãnh giảng hòa cản trở, có thể làm khó dễ được ta. Ta hiện tại liền tưởng hảo hảo kinh doanh phố tiên du. Tưởng đi theo tiểu trưởng quầy bên cạnh ngươi. Xem ngươi đến tột cùng có thể đem này lạc trấn cải tạo thành như thế nào thần kỳ địa phương. Cùng này đó so sánh với một nhà nhất tộc tranh đấu. Lại nơi nào xứng bị Trần Ngọc Phong xem ở trong mắt. Úc Tiểu Đàm suy nghĩ trong chốc lát. Gật đầu nói. Cũng hảo. Chờ chúng ta thế lực cường đại nữa chút. Cường đến không ai dám chạm vào quán ăn mũi nhọn. Ngươi lại đem này đó đều nói cho kia vài vị trưởng lão. Làm cho bọn họ biết bọn họ bỏ lỡ như thế nào một vị thiên tài nhân vật. Tức chết bọn họ. Trần Ngọc Phong mỉm cười mà lắc đầu. Lại gật gật đầu. Hắn kỳ thật đã không để bụng này đó. Nhưng nghe Úc Tiểu Đàm nói kia trường hợp. Cẩn thận ngẫm lại. Lại cảm thấy man thú vị. Hai người tùy ý mà trò chuyện thiên. Một lát sau. Chân trời đột nhiên lại truyền đến vang lớn. Ầm vang. Tùy theo hiện ra chính là một cái cực đại lỗ trống. Tựa trước ngày. Tựa nắng gắt. Cao cao treo ở chân trời. Đại địa chấn động. Úc Tiểu Đàm trong tay xứ ly không cầm chắc. Thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Như thế nào lại tới? Hắn hồ nghi mà ngẩng đầu. Cẩn thận ngóng nhìn chân trời. Chỉ cảm thấy kia vỡ vụn khe hở so lần trước càng sâu càng khổng lồ. Tiết lộ nhẹ nhẹ từng đợt hơi thở cũng càng vì đáng sợ. Là ẩn ẩn cảm nhận được. Liền lệnh người lông tơ dựng thẳng lên. Trong lòng sợ hãi hồng lớn nói. Trần Ngọc Phong cũng nghi hoặc mà cao ngẩng đầu lên. Lẩm bẩm nói, lại là Thiên Châu phương hướng. Dừng một chút, hắn lại nói, gần nhất thiên địa dị biến là càng ngày càng thường xuyên. Xem ra Thiên Châu thật sự ra cái gì đại sự. Úc Tiểu Đàm chậm rãi gật gật đầu. Xem ra, thật sự muốn mau chút đi tranh Thiên Châu. Quảng cáo, cách chương.